Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 332. Chương 332 nữ thần. Bọn họ làm chính mình khế ước thú ngăn trở địch nhân. Sau đó toàn bộ tập kết lại đây. Đem Mặc Thất Nguyệt cấp vây quanh lên. Phượng Cảnh đang âm thầm nhìn một màn này. Ngự thú môn những người này là muốn lộng cái gì trận pháp? Vốn dĩ Tiểu Hy cùng Tiểu Ngân Tử hai cái liên thủ đối phó kia một cái Thánh Võ Đế Hoa trưởng lão, phi thường cố hết sức, tương đối cấp bậc kém quá lớn, cho dù có Ngân Long hỗ trợ cũng rất khó đối phó. Hiện giờ Hoa trưởng lão vừa đi, Tiểu Hy nháy mắt cảm thấy thả lỏng, cười nói: "Tiểu Ngân Tử, Tiểu Kỳ, chúng ta thượng, đêm này đó ma thú giải quyết rớt. Mẫu thân bên kia, mẫu thân tuyệt đối có thể giải quyết." Nho nhỏ thanh âm ở này đó ma thú bên trong xuyên qua. Đánh đánh, Tiểu Hy thế nhưng đột phá 13 cấp đỉnh, chính thức thăng cấp vì Thánh Võ Hoàng. Cảm giác được bên này lực lượng dao động, ngự thú môn người sắc mặt cứng lại rồi. Nhìn về phía Tiểu Hy, thiên A, thế nhưng cứ như vậy thăng cấp, này còn có phải hay không người A? Ngay cả Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh hai người cũng khóe miệng run rẩy lên. Nhi tử này tốc độ tu luyện cũng đem bọn họ hai người cấp đả kích tới rồi. Nhớ trước đây mọi người nói bọn họ là thiên tài. Cái gì 20 tuổi trong vòng tu luyện đến thập cấp là thiên tài. Đến 13 cấp đó là đỉnh cấp thiên tài. Đột phá Thánh Võ Hoàng kia đó là yêu nghiệt, thiên tài. Chính là hiện tại Tiểu Hy 6 tuổi không tới đã đột phá. Thiên tài đều không đủ để hình dung. Bởi vì hắn thiên phú đều có thể nghịch thiên. Nữ nhân, ngươi chịu chết đi. Lúc này, bọn họ trận pháp đã hoàn thành. Một tháng hoàn thành, bọn họ chỉnh chi đội ngũ 8 người. Điên cuồng rót vào tinh thần lực công kích Mặc Thất Nguyệt. Thế nhưng là tinh thần lực công kích. Công kích như vậy, làm Mặc Thất Nguyệt có chút thất vọng. Ta còn chưa các ngươi sẽ dùng ra cỡ nào lợi hại công kích đâu. Lại không có nghĩ đến thế nhưng là liên thủ tinh thần lực công kích. Thật sự không thú vị. Tam trưởng lão cả giận nói. Thật là rộng rạc. Ngươi có thể khế ước như vậy nhiều khế ước thú. Tinh thần lực là thực không tồi. Chính là chúng ta 8 người tinh thần lực tụ tập ở bên nhau. Tiếp theo trận pháp uy lực tinh thần lực có thể gấp bội. Ngươi tuyệt đối là ngăn cản không được. Oanh, khủng bố tinh thần lực xâm nhập Mặc Thất Nguyệt tinh thần hải bên trong. Chính là trong nháy mắt, bọn họ 8 người sắc mặt đại biến. Lui lại, nhanh lên lui lại, một công đánh Mặc Thất Nguyệt. Bọn họ mới biết được nữ nhân này tinh thần lực đáng sợ cỡ nào. Đừng nói phiên bội đánh bại nàng. Liền tính phiên gấp 10 lần cũng không có khả năng đánh bại được. Giờ khắc này, bọn họ muốn lui đều không còn kịp rồi. Phúc phúc phúc, bọn họ 8 người đồng thời hộp máu. Hộp máu nghiêm trọng nhất không gì hơn tam trưởng lão. Trong nháy mắt bọn họ cảm thấy đầu một bên chỗ trống. Ánh mắt trở nên không có một chút tiêu cự. Ngã trên mặt đất, chủ nhân tinh thần lực hỏng mất. Kia một ít các ma thú nháy mắt không được động. Hơn nữa bọn họ còn cảm giác chính mình khế ước biến mất. Này một ít ngự thú môn người khế ước chúng nó, hoàn toàn đem chúng nó coi như nô lệ đại sứ gọi. Làm cho bọn họ một chút tự do đều không có. Hiện giờ rốt cuộc có thể khôi phục tự do. Bọn họ mừng như điên không thôi. Đa tạ đại nhân. Đa tạ thần long đại nhân, đa tạ rắn chín đầu hoàng đại nhân. Vốn dĩ bọn họ hai bên đều là sinh tử thù địch. Hiện giờ thế nhưng biến thành nói lời cảm tạ nghi thức. Cái này làm cho Mặc Thất Nguyệt bọn họ đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Lúc này hai đầu thần thú đứng dậy nói, ta biết đại nhân nhất định chướng mắt chúng ta, bất quá về sau nếu là hữu dụng được với chúng ta địa phương, cứ việc phân phó. Mặc Thất Nguyệt nói, các ngươi dù sao cũng là ngự thú môn khế ước thú, liền tính giải trừ phong ấn, ngự thú môn người có lẽ cũng sẽ không như vậy dễ dàng buông tha ngươi. Các ngươi có thể kéo dài qua rừng Nam U, liền có thể nói Hoang Vu Thành, nơi đó thực an toàn, như vậy đã có thể cho chúng nó an toàn, lại có thể cất Hoang Vu Thành gia tăng sức chiến đấu. Chúng nó cảm kích nói, đa tạ đại nhân nhắc nhở. Tiểu Hy nhìn về phía kia tám ngu dại nhân đạo, mẫu thân, bọn họ tám người là làm sao vậy? Mặc Thất Nguyệt nói, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nói chính là bọn họ, cùng mẫu thân ta do tinh thần lực, quả thực chính là tìm đường chết hành vi, hiện giờ bị tinh thần lực phản phệ, vĩnh viễn đều biến thành ngốc tử, bất quá hắn biến thành ngốc tử, cũng nhặt về một cái mệnh, còn tính không tồi. Vốn dĩ ngự thú môn nhóm người này người đối bọn họ có sát tâm, nàng tất nhiên là không nghĩ lưu người sống, bất quá hiện giờ đã biến thành ngốc tử, cũng không có gì uy hiếp. Tiểu Hy hỏi, kia nếu là bọn họ khôi phục nhưng làm sao bây giờ? Mặc Thất Nguyệt nói, tinh thần lực bị phản phệ, tuyệt đối không có khả năng khôi phục, bất quá để ngừa vạn nhất, Mặc Thất Nguyệt cho bọn hắn mỗi người ăn xong một cái độc dược. Cho dù có cường đại dược sư giúp bọn hắn khôi phục tinh thần lực, cũng không ai có thể cởi bỏ nàng độc. Tiểu Hy nhắc nhở chính là, ngự thú môn tại đây Nam Châu Đại Lục thực lực còn man đại. Bọn họ mới đến, là phải cẩn thận mới được. Hảo, chúng ta đi thôi. Mặc Thất Nguyệt đem Tiểu Kỳ bọn họ thu vào không gian, liền rời đi nơi này. Đến nỗi ngự thú môn này đó đã biến thành ngu ngốc người, bọn họ là sẽ bị ma thú ăn luôn, vẫn là bị người tìm được, nhưng không liên quan bọn họ sự tình. Này xem như rừng Nam U bên trong, như thế khủng bố địa phương, bọn họ lại một chút nguy hiểm đều không có gặp được. Bất quá bọn họ nhưng không có trực tiếp đổ bộ Nam Châu Đại Lục tính toán. Tuy rằng từ với Diệp trong miệng biết được Nam Châu Đại Lục đại bộ phận tình huống, bất quá tốt nhất vẫn là đi theo Nam Châu Đại Lục người địa phương vào thành tương đối hảo. Đang muốn siêu tầm lính đánh thuê tiểu đội thời điểm, liền có một đội người đã đi tới. Cầm đầu chính là một cái hơn 20 tuổi thon gầy thiếu niên. Da thịt non mịn, thoạt nhìn như là con nhà giàu. Hắn phía sau mấy người kia đều quần áo ngăn nắp, cùng loại tùy tùng nhất lưu. Mỗi người bình quân thực lực đều ở thập cấp trở lên. Đặt ở Bắc Châu Đại Lục cũng không yếu. Lúc này, cái kia công tử bên người một cái gã sai vặt nói. Công tử! Chỗ đó có mỹ nhân đâu? Mỹ nhân, Bạch Y công tử nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, nháy mắt hai mắt sáng lên. Trước mắt nữ nhân, hoàn toàn là hắn nữ thần A. Một bộ thanh nhã màu tím váy dài, theo gió phiêu động hoặc nhân đường cong. Thân hình mạn diệu tuyệt luân, mỗi một cái đường cong đều gãi đúng chỗ ngứa. Mặc phát như thác nước, giống như tốt nhất tơ lụa giống nhau, da thịt tinh oánh như ngọc, một đôi đen nhánh con ngươi giống như lộng lẫy đêm tối giống nhau câu nhân tâm hồn. Hắn trước nay đều không có gặp qua mỹ như thế động lòng người nữ tử. Người nam nhân này ở nhìn chằm chằm chính mình nương tử xem, làm lu dấm phượng tôn đã muốn giết người. Kia lạnh băng con ngươi giống như binh khí giống nhau quét ngang qua đi. Bạch Y công tử bên người những cái đó tùy tùng cảm giác được cả người rét run. Đã bỏ qua một bên mắt, mỹ nhân tuy rằng mỹ, chính là rõ ràng danh hoa có chủ. Chính là cái này Bạch Y công tử lại như cũ không có một chút phản ứng. Như là định thần giống nhau nhìn Mặc Thất Nguyệt. Liền ở ngay lúc này hắn thế nhưng còn không sợ chết hướng đi trước. Từ trong không gian nháo ra tới một phen chùy thủ. Nga, không đúng, lại ném đi vào. Sau đó lấy ra tới không ít không thể hiểu được đồ vật. Cuối cùng lấy ra tới một phen học đòi văn vẻ quạt ướt xếp. Bang, một tiếng, thế nhưng không có hoàn toàn mở ra. Hắn ngượng ngùng cười cười. Tiếp theo đem cây quạt kéo ra. Quạt cây quạt, một phen phong lưu phóng khoáng bộ dáng đi qua. Này một phen diễn xuất, làm Tiểu Hy cùng Mặc Thất Nguyệt khóe miệng cuồng trừ lên. Người này quá khôi hài. Cái này Bạch Y công tử chỉ là đơn thuần thưởng thức mỹ mà thôi. Từ hắn trong ánh mắt Mặc Thất Nguyệt liền nhìn ra được tới. Nếu là hắn thật sự có khác tâm tư, chỉ sợ hiện tại bất tử cũng tàn. Liền ở Bạch Y công tử cách hắn nữ thần còn có 10 bước xa thời điểm. Một cái giống như thần chi giống nhau ngân bào nam tử liền chắn hắn trước mặt. Lạnh băng nói, xem đủ rồi sao, nếu không thấy đủ ta không ngại đem ngươi trong mắt đào ra. Làm ngươi tiếp theo xem monster giờ phút này. Bạch Y công tử mới phản ứng lại đây. Cả người đánh một cái giật mình. Nhìn phía Phượng Cảnh, người nam nhân này thật là đáng sợ. Hắn hỏi, ngươi cùng nữ thần là cái gì quan hệ? Phượng Cảnh ôm lấy Sơ Thất Nguyệt nói, này còn dùng hỏi sao? Đây là ta nương tử, đây là ta nhi tử. Ngươi có xa lắm không? Lăn rất xa. Tiêu Bạch lúc này thân thể có chút lung lay sắp đổ. Trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Một bộ tâm muốn toái bộ dáng. Hắn sống 21 năm. Lần đầu tiên đụng phải cảm nhận chung nữ thần. Chính là nữ thần chẳng những gả chồng. Liền nhi tử đều ở mua nước tương. Còn có để ta sống. Hắn lắp bắp nói. Nhân sinh à, vì sao cùng ta khai một cái như vậy không buồn cười vui đùa, bất quá thương tâm qua đi. Tiêu Bạch lại đánh lên tinh thần tới, hỏi, nữ thần, không biết muốn như thế nào xưng hô ngươi. Nữ thần, kia giống như đạn pháo giống nhau hỏi chuyện còn không có bắt đầu hỏi. Phượng Cảnh nói, ngươi chẳng lẽ không có nghe được ta nói sao? Tiêu Bạch đạo. Liền tính nữ thần có phu quân có nhi tử, chính là cũng không thể mà sát ta đối nữ thần sùng bái a. Ta kêu Tiêu Bạch, nữ thần, ngươi liền nói cho ta đi, thêm một cái bằng hữu cũng không tồi không phải sao? Tiêu Bạch chờ đợi nhìn Mặc Thất Nguyệt nói, Mặc Thất Nguyệt nói, ta kêu Mặc Thất Nguyệt, ta nhi tử kêu Mặc Dạ Hy, còn có đây là Phượng Cảnh. Vừa định rời đi rừng Nam U trở về thành, Tiêu Bạch vỗ tay nói, cái này hảo a, ta cũng muốn trở về thành, chúng ta cùng nhau trở về đi. Lúc này hắn bên người kia một cái gã sai vặt lôi kéo hắn nói, công tử, ngươi không phải nói muốn bắt một con thánh thú trở về đương khế ước thú sao? Như thế nào chúng ta vừa tới liền trở về thành này? Tiêu Bạch rối rắm vô cùng, nữ sinh so thánh thú quan trọng. Lúc này Tiểu Hy nói, thánh thú à, ta trước nay đều không có chảo quá đâu. Đại ca ca ta có thể hay không đi theo các ngươi cùng đi chảo thánh thú à? Thánh thú, hắn là không có chảo quá, bởi vì hắn nếu là muốn nói, Tiểu Ngân Tử ngoắc ngoắc tay liền có thể tới một đám mần y. Tiêu Bạch nhìn kia Tiểu Hy kia một trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ, thích đến không được, không hổ là nữ thần hài tử a, lớn lên như vậy xinh đẹp, bởi vì yêu ai yêu cả đường đi, cho nên Tiêu Bạch căn bản là tưởng đều không có tưởng đáp ứng rồi Tiểu Hy yêu cầu. Đương nhiên có thể a, Tiểu Hy. Ngươi đến lúc đó liền xem Tiêu Bạch ca ca ta uy phong đi. Tiêu Bạch cực kỳ tự tin nói. Hắn bên người cái này gã sai vặt có điểm xem qua đi. Lôi kéo nhà bọn họ công tử bắt đầu nói nhỏ. Công tử, chảo thành thú cũng không phải là đùa giỡn. Ngươi mang theo một nữ nhân cùng một cái tiểu hài tử đi. Đến lúc đó có nguy hiểm chúng ta nhưng sẽ cố không tới a. Chính là nhìn tiểu hy kia đáng thương hề hề chờ đợi ánh mắt. Tiêu Nam kinh định quyết tâm nói. Đến lúc đó lại nguy hiểm. Các ngươi liền trước cứu nữ thần cùng tiểu hy. Đừng động ta, công tử. Cái này gã sai vặt muốn chọc giận điên rồi. Bọn họ công tử như vậy một cây gân a. Đều không rõ ràng lắm đối phương thân phận liền mang theo bọn họ cùng nhau hành động. Hết chương.